Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 779, số lượng dự trữ cực kỳ kinh người. Hoàng tộc ông trọng giáp sĩ, một thần triều, không có khả năng có hai cái tổ đình, vậy bây giờ đúng cái gì tình huống? Tần Dương lòng tràn đầy nghi hoặc, tạm thời cũng không chiếm được giải đáp. Coi như Đại Yên chỉnh thể thượng so đại doanh không kém ít. Cung thành phòng hộ, cũng không biết kém quá xa. Tần Dương biết Ly Đô cung thành phòng bảo hộ đúng cái gì tình huống. Dưới đạo quân, mạnh mẽ xông tới hẳn phải chết. Lặng lẽ tiềm nhập, cũng hoàn toàn không có khả năng. Có cái so sánh, tự nhiên Tần Dương biết. Muốn tiềm nhập Đại Yên cung thành, đơn thuần nằm mơ. Đại Yên cùng đại doanh so, lại không thế nào, người ta cũng có tư cách xưng là thần triều. Thần triều đại đế, kém nhất cũng có thực lực đạo quân. Cho nên, cung thành bên này, trực tiếp từ bỏ, lệnh bài chỉ dẫn hướng một phương hướng khác. Hẳn là đường chính chính tổ đình chỗ. Đại Yên tổ đình, cùng đại doanh không giống nhau lắm. Đại doanh tổ đình ở đâu? Cơ bản không tính là bí mật gì. Trước đó có doanh đế uy áp đại hoang. Không có thực lực muốn đánh tổ đình chủ ý cũng không tốt. Có thực lực cũng không biết chán sống. Đi làm cái gì hại người không lợi mình chuyện. Mà Đại Yên tổ đình cụ thể ở đâu? Đúng một bí mật. Người biết thật không có mấy cái. Tần Dương chắc chắn vị kia ma qua thân phận của Phủ Doãn. Khẳng định không đơn giản. Biết đến chuyện cũng nhiều, cũng là bởi vì điểm này, theo lý thuyết đô thành Phủ Doãn cái thân phận này, nếu là đi qua một lần tổ đình, miễn cưỡng còn có thể nói là thánh quyến chính nồng, đi không chỉ một lần, hắn lại cũng không phải là loại này trong triều đại hồng đại tử. Chạm tay có thể bỏng nhân vật, mà qua cũng chỉ có thể là Đại Yên tổ đình phòng giữ loại hình nhân vật. Cân nhắc đến Đại Yên tổ đình bí ẩn, còn có hắn mỗi lần đều đi, cũng có thể là hắn đúng một người dẫn đường loại hình nhân vật. Như thế khảo lượng, lại nghĩ tới ma qua thống khoái như vậy cấp ra tín vật lệnh bài. Cái kia tổ đình, 89/10 có tín vật cũng không tốt lắm tiến. Còn có, khí tức kia nhìn hơn hết đạo cung Phủ Doãn, chịu hắn một trường trọng kích. Còn bổ sung ma khí, vậy mà không có được quá nặng tổn thương, khí tức đúng loạn bên trong có ổn, lại thêm mấy ngụm máu tươi, nôn quả thực có chút sốc nổi, diễn kỹ không tệ, có thể là trong ngày thường diễn, quen thuộc không dụng tâm, có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra đến, đã quên hăng quá hóa dở đạo lý, sâu như vậy giấu không lộ nhân vật, sau khi cân nhắc hơn thiệt. Tần Dương vẫn là đoạn mất được một tấc lại muốn tiến một thước suy nghĩ. Đối phương chắc chắn sẽ không tự mình dẫn hắn đi. Cho ra một lệnh bài. Tự là cực hạn. Chịu một trường kia. Cũng đúng lúc cho hắn một thoát ly một bãi vũng nước đục lấy cớ. Tính toán. Đích thật là một công bằng giao dịch. Rời đi Đại Yên Đô Thành. Tần Dương dựa theo lệnh bài chỉ dẫn. Một đường bắc thượng. Thành cùng khoảng cách không hơn vạn bên trong xa, nhớ lại một chút dư đồ, hoàn toàn chính xác không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Cái phạm vi này, tại Đại Yên, đều coi là tương đối phồn hoa, tu sĩ số lượng tương đối nhiều khu vực, dù sao càng là hướng Bắc, khí hậu càng là rét lạnh, đến trên băng nguyên, quanh năm đều băng tuyết phủ dày đất, lại hướng Bắc đến cực Bắc băng nguyên. Càng sinh linh tuyệt tích tuyệt địa, nơi đó sản xuất nhiều nhất tài nguyên, chính là vạn năm huyền băng loại hình đồ vật, có chút chất lượng đặc biệt tốt, dựng dục ra huyền diệu vạn năm huyền băng, vận đến đại doanh hoặc là nam man chi địa loại hình địa phương. Thoáng luyện chế một chút, chính là tốt nhất xe trượt tuyết, trời sinh có dự phòng tẩu hỏa nhập ma năng lực, cho nên tại Đại Yên. Tu sĩ tẩu hỏa nhập ma rất ít gặp, gặp được đại bộ phận thời điểm cũng không phải vấn đề gì quá lớn. bên này có rất nhiều phương pháp có thể để tu sĩ khôi phục. Ra khỏi thành hơn hết hơn nghìn dặm, liền cảm giác được một trận điều hưu chi ý đập vào mặt, nói đúng tương đối phồn hoa, nhưng người này vẫn là xa xa không kịp Đại Doanh. Trong gió lạnh, có thể nhìn thấy sa mã hành người cực kỳ thưa thớt. Trên bầu trời xẹt qua độn quang, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một đường bắc thượng, nửa đường gặp được không ít to to nhỏ nhỏ vệ tinh thành. 6-7 ngàn dặm, thành trì số lượng liền ít đi rất nhiều. Trong đồng hoang, yêu vật số lượng bắt đầu chậm rãi kéo lên. Săn giết yêu vật tu sĩ cũng dần dần gặp được. Đây cũng là cùng Đại Doanh không giống địa phương. Đại Doanh đại thành trì phụ cận, yêu vật, hung thú loại hình đồ vật không có tuyệt chủng cũng có thể xem như trọng điểm bảo hộ động vật. Lại tiếp tục đi về phía trước, thành trì cơ bản không thấy được. Tiến lên đến vạn dặm, thông qua linh cảm cảm ứng, chỉ dẫn phương hướng càng thêm rõ ràng. Phía trước là một mảnh kéo dài mấy trăm dặm băng hồ. Mùa này, trên mặt hồ lơ lửng khối băng đều hóa không sai biệt lắm. Xa xa nhìn lại, trên mặt hồ phản xạ chói mắt ngân quang. Băng ấm ven bờ, còn có không ít tiểu tu sĩ. Ngay tại bắt giết băng trong ấm con mồi, Tần Dương tuyển cái không ai phương hướng, lẻn vào đến trong hồ, vào nước trong nháy mắt. Một cỗ xâm nhiên túc sát chi ý liền phóng tới thân thể của hắn, suy nghĩ khẽ động, hóa thành thủy thân, dung nhập vào băng lãnh trong hồ nước. Cỗ túc sát chi ý mới bỗng nhiên yếu bớt đến nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng. Nếu cảm giác không tỉ mỉ gây nên, sẽ còn tưởng rằng nước hồ băng lãnh thấu xương. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua ven bờ bận rộn tiểu tu sĩ. Dường như bọn hắn cũng không có cảm giác được túc sát chi ý. Xuống nước chỉ chốc lát, liền sẽ lao ra sinh động khí huyết. Thoáng mấy lần thăm dò, Tần Dương đại khái liền minh bạch. Băng hồ bên trong túc sát chi ý, hình như càng mạnh người, cảm giác càng là mãnh liệt. Ngược lại yếu tu sĩ, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Theo chỉ dẫn, hóa thành thủy thân, du tẩu trong hồ, một đường xâm nhập đến giữa hồ, sâu cạn xuống dưới, càng là tiến lên, nước hồ liền càng sâu, áp lực biến hóa, so với trong biển nhanh hơn nhiều lắm, hơn nghìn trượng, áp lực đã bù đắp được vạn trượng đáy biển, mà lại theo lặn xuống, xung quanh chẳng những không có trở nên hắc ám, ngược lại bộc phát sáng rực, lúc này, mang theo người lệnh bài. Hiện lên một tia ánh sáng nhạt, tiến thêm một bước về phía trước, liền vượt qua một không hiểu giới hạn, trước mắt một mảnh ngân quang, bỗng nhiên lấp lánh, bên tai hình như có tiếng sắt thép va chạm, âm vang rung động, trong chớp mắt, tựa hồ liền nhìn thấy phía trước xuất hiện vô số ngân giáp tướng sĩ, sắp xếp thành chiến trận, huy động vũ khí đánh tới, chiến trận chưa tới. Hắn liền cảm giác được của mình thủy thân có bị thiên đao vạn quả xu thế. Cỗ lực lượng kia tựa hồ đã tác dụng đến trên người hắn. Tần Dương mặt không biểu tình, trong nháy mắt thi triển đồng thuật, hình chữ thập trong con mắt, một đạo hàn quang đảo qua, trước mắt thế giới phảng phất lưu ly bỗng nhiên vỡ vụn, tất cả huyễn tượng đều biến mất không thấy. Nhưng trên người hắn lưu lại vết thương, lại như cũ tồn tại. Phía dưới một mảnh ngân quang, đáy hồ phía dưới, lại còn có mặt khác một mảnh ngân hồ. Màu bạc nước hồ cùng phía trên nước hồ phân biệt rõ ràng. Chậm rãi chảy xuôi, tràn ra túc sát chi ý. Toàn bộ đều là đến từ mảnh này ngân hồ. Tần Dương chậm rãi rơi xuống ngân trên hồ, tiếp xúc đến trong nháy mắt. Nồng đậm kim khí liền hóa thành ngàn vạn đao binh xông vào trong cơ thể của hắn, suy nghĩ khẽ động đem xoắn nát luyện hóa. Tần Dương nhìn qua ngân hồ như có điều suy nghĩ, nguyên lai không phải băng hàn mà rét lạnh túc sát tân kim chi khí. Ngân hồ không phải nước mà như thủy ngân kim trúc, lệnh bài chỉ dẫn ngay tại ngân dưới hồ, nhưng cái lệnh bài này cũng vẻn vẹn chỉ là làm bài, chỉ tín vật, căn bản là không có cách giúp hắn tiềm nhập trong đó. Cùng trước đó đoán không sai biệt lắm, muốn đi vào tổ đình, có lệnh bài quả nhiên là không đủ, cũng khó trách Đại Yên Hoàng thất, căn bản không có phái người trấn thủ ở chỗ này, đạo cung phía dưới, căn bản không có cách nào lẻn vào đến nơi này, mà đạo cung tu sĩ tiềm nhập nơi này, đợt thứ nhất đã có chút huyễn giả trở thành sự thật huyễn tưởng, liền đầy đủ đem đánh chết ở chỗ này. Cho dù mạnh hơn người đến, muốn phá vỡ ngân hồ, tiềm nhập xuống dưới, cũng si tâm vọng tưởng, đừng nhìn lấy ngân hồ đúng chất lỏng, nhưng chân đạp ở phía trên, cùng dẫm tại cứng rắn đồng hồ kim loại mặt không có gì khác biệt. Loại kim loại này vật liệu, mật độ cực cao, loại tài liệu này, tên là Tam Thiên Nhân, tại đại doanh cực kỳ hiếm thấy đến, cũng cực kỳ chân quý. Bảo tồn cũng rất khó, có thể dùng đến người cũng rất ít, thường thấy nhất có nhu cầu người, đúng tu kiếm hoàn, tu nhu kiếm kiếm tu, vật này tính chất như thủy ngân, lại có cương nhu cùng tồn tại, gặp mạnh thì mạnh đặc điểm. Tần Dương hiện ra chân thân, thôi động nguyên tử thần hoàn, chặn tân kim chi khí ăn mòn, dưới chân phát lực, trùng điệp dẫm tại ngân hồ mặt ngoài. Nguyên bản sóng nhỏ liễm diễm ngân hồ mặt ngoài, tất cả gợn sóng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tứ phương kéo dài hơn 10 dặm, đều hóa thành bằng phẳng mặt kính. Bê Tần Dương cúi người, nhẹ nhàng chạm đến ngân hồ mặt ngoài, còn có thể cảm giác được trong đó mềm mại. Nhưng nếu phát lực, muốn thăm dò vào trong đó, nhận lực cản liền sẽ thẳng tắp kéo lên. Không phát lực, không phá nổi ngân hồ. Phát lực ngân hồ liền sẽ gặp mạnh thì mạnh, gắt gao đem kẻ ngoại lai ngăn cản bên ngoài. Lại thêm, ngân trên hồ mới có nước nặng trấn áp. Ngân hồ bản thân cũng không biết phát sinh biến hóa gì. Thậm chí liền cái gì linh lực ba động đều không có. Kết quả là, loại này đơn giản nhất đơn thuần nhất phòng hộ, lại thành mạnh nhất bí ẩn nhất phòng hộ. Nhìn thấu nơi đây huyền cơ, Tần Dương phỏng đoán, phía dưới hẳn là cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Suy nghĩ khẽ động, nguyên tử thần hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống, rơi vào tay Tần Dương trên cổ tay. Tần Dương vươn tay, chạm đến lấy ngân hồ mặt ngoài, trên cổ tay nguyên tử thần hoàn, xoay tròn cấp tốc, lực lượng nguyên tử hóa thành cường đại lập trường. Bị Tần Dương khống chế tại lòng bàn tay, dường như gảy mặt nước, nhẹ nhàng vồ một cái, một đoàn chất lỏng màu bạc viên cầu, liền bị hắn chộp vào lòng bàn tay, suy nghĩ khẽ động, luyện hóa về sau, bỏ lại hải nhãn một trống trải nơi hẻo lánh, nơi đó không có cái gì, đoàn Tam Thiên Nhân cũng đừng nghĩ cùng cái khác đồ vật dung hợp. Tùy tiện cầm hơn 100 đoàn ý tứ một chút, Tần Dương cảm giác trưởng khống không sai biệt lắm, nguyên tử thần hoàn mới chậm rãi mở rộng, đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong, theo nguyên tử thần hoàn xoay tròn cấp tốc, hắn đất lập thân, chậm rãi lõm xuống dưới một khối, thân thể Tần Dương cũng theo đó chậm rãi sa vào ngân hồ nội, mắt thấy nơi đây hơn 10 dặm ngân hồ. Đều đều chân quý vô cùng Tam Thiên Nhân. Thế giới hắc bạch bên trong. Đang xem hiện trường trực tiếp cầu Tần Dương. Thuận miệng nhắc nhở một câu. Làm một chút ghi chép. Sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi phân ra một sợi ý thức. Tiến vào trong hải nhãn. Tại tiểu bản thượng ghi chép lại một tờ. Chân quý tài nguyên Tam Thiên Nhân thu thập địa điểm. Đều là bị nhân tinh luyện qua tinh phẩm. Số lượng dự trữ to lớn, tiến vào cần ma qua lệnh bài một viên, người tốt nhất biến thành dáng vẻ ma qua, lo trước khỏi họa, cầu Tần Dương lần nữa bồi thêm một câu, sát thủ Tần Dương lơ đánh, không ảnh hưởng giờ phút này cục diện việc nhỏ, tưởng niệm đầu khẽ động, liền biến đổi thân hình hình dạng, từ bên trong ra ngoài đều trở nên cùng ma qua không có gì khác biệt. Xa vào ngân trong hồ, không ngừng chìm xuống, qua trên trăm hơi thở thời gian, quanh thân nhận áp lực, mới bỗng nhiên trống không. Quanh mình đúng một mảnh to lớn lòng đất trống rỗng, trên đỉnh đầu lơ lửng ngân hồ. Tần Dương trầm tư một chút, xuất ra quyển, đem số lượng dự trữ to lớn, bốn chữ đổi thành số lượng dự trữ cực kỳ kinh người. Đại Hoang Tam Thiên Nhân, đều là Đại Yên phương Bắc sản xuất, khả năng tất cả sản xuất 9 thành 9, đều bị dùng đến nơi này, lúc này mới tạo thành Đại Hoang địa phương khác. Tam Thiên Nhân cực kỳ khan hiếm, thế giới hắc bạch bên trong, đang xem hiện trường trực tiếp, cầu Tần Dương cười lạnh một tiếng. Tốt như vậy đồ vật, đầy đủ một kiếm tông khai tông lập phái, tiêu xài trên vạn năm không thành vấn đề. Tùy tiện phân ra đến mấy trăm phương đương thiêm đầu, đều đủ kiếm quân đại ca dung luyện ra một ngụm tuyệt thế hảo kiếm. Đại Yên lão hoàng đế, thật đúng là đủ xa xỉ, tốt đồ vật nơi đó cơ đều không bỏ được lấy ra. Theo Tần Dương xuất hiện, trống rỗng không gian dưới đất bên trong, bỗng nhiên sáng lên bốn đạo linh quang, tứ phương đều có một cây phát sáng cột đá nổi lên. Trong cột đá bốn cái thạch điêu, cũng bỗng nhiên sống lại, hóa thành bốn cái toàn thân màu đồng cổ ông trọng giáp sĩ. Bốn cái ông trọng giáp sĩ, phân lập tứ phương, trong đó một tôn, bỗng nhiên mở to mắt, xích đồng sắc hai mắt, nhìn chòng chọc vào xuất hiện ở đây Tần Dương. Bốn cái ông trọng giáp sĩ tại đồng loại bên trong xem như rất mạnh. Mỗi một vị đều sẽ vượt qua đạo cung khí thế. Nhưng Tần Dương trong nháy mắt liền tính ra. Chỉ cần ba hơi thời gian, liền có thể giải quyết bốn tôn ông trọng giáp sĩ. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia mở hai mắt ra ông trọng giáp sĩ. Vừa sải bước ra, từ trong cột đá đi ra. Trong nháy mắt, ông trọng giáp sĩ khí tức, liền trong nháy mắt tiêu thăng đến pháp tướng đỉnh phong, đi ra hai bước, lần nữa tiêu thăng đến pháp thân, ba bước, lần nữa tiêu thăng nhất tiểu cảnh giới, đi ra bảy bước, khí tức đã đến pháp thân đỉnh phong, một thân xích đồng sắc trên da, màu đen hoa văn nổi lên, nguyên bản mơ hồ không rõ khuôn mặt, cũng theo đó trở nên rõ ràng. Khí tức nguy hiểm cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Sát thủ Tần Dương đang muốn làm cái gì? Trong lòng bỗng nhiên vang lên ba tiếng, đông đông đông. Đúng cậu Tần Dương muốn lên tuyến nhắc nhở. Không đợi hắn làm cái gì đây? Cũng cảm giác được cậu Tần Dương muốn mạnh mẽ thượng tuyến. Đem hắn đá xuống tuyến. Cậu đồ vật, người biết cái gì? Nhanh lên hạ tuyến, giao cho ta xử lý. Đánh nhau liền toàn xong. Sát thủ Tần Dương nghe vậy, lập tức hạ tuyến. Cầu Tần Dương thượng tuyến, lập tức xuất ra lệnh bài, duỗi ra hai tay, chắp tay dài bái. Hạ quan ma qua, bái kiến thái tử điện hạ. Khí tức kia tiêu thăng đến cực hạn ông trọng giáp sĩ. Bước chân bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hắn trống rỗng, băng lãnh, nhưng nghe đến xưng hô thế này, nhưng vẫn là dừng bước. Hạ quan đến đây giải quyết việc công, mong rằng thái tử điện hạ tạo thuận lợi. Thoại âm rơi xuống, ông trọng giáp sĩ tựa hồ không có gì phản ứng. Tần Dương suy nghĩ tật truyền, trong nháy mắt nghĩ đến một điểm, trước đó sợ là nghĩ lầm. Ma qua, mỗi một lần có người đến tổ đình, hắn đều sẽ tới, nhưng tới cũng không có nghĩa là hắn biết tiến vào nơi này. Hắn khả năng chưa hề chân chính tiến vào nơi này qua. Có khả năng ma qua thật chỉ là một kiệu phu, đem cần tiến vào người nơi này, đưa vào mà thôi. Thoáng một trầu về sau, Tần Dương lại bồi thêm một câu. Thái tôn điện hạ, cả ngày lẫn đêm đều muốn là thái tử điện hạ chính danh. Bây giờ chính đến thời khắc mấu chốt, hạ quan rất xem trọng thái tôn điện hạ. Về phần lần này mục đích, ân, không thể nói rõ, nói liền vô dụng, mong rằng thái tử điện hạ minh bạch. Tần Dương vươn tay, chỉ phía trên, ánh mắt kia trống rỗng băng lãnh, không nhìn thấy nửa điểm người sống ý thức. Ông trọng giáp sĩ nghe đến lời này, nâng lên một chân, thoáng cứng một chút, trọn vẹn hai ba hơi. Hắn thu hồi bàn chân kia, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tần Dương lặng lẽ lui lại một bước, ông trọng giáp sĩ cũng như cũ không phản ứng chút nào. Đến tận đây, Tần Dương mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. May mắn mình phản ứng nhanh, nếu để cho sát thủ Tần Dương đến xử lý, khẳng định phải đánh nhau, nhưng đánh cái cái rắm. Đúng có thể đánh địa phương a, có thực lực không dậy nổi a. Làm càn rỡ, nơi này đúng Đại Yên Thần Triều chi lực mạnh nhất hai cái điểm một trong. Này ông trọng giáp sĩ, bản thân tựa hồ cũng không mạnh, nhưng hắn lại có thể trên phạm vi lớn mượn dùng nơi đây thần triều chi lực. Thực lực thẳng tắp tiêu thăng, tuyệt đối vượt qua khi còn sống cảnh giới, lại thêm tấm kia loại trừ ra chút, còn lại cơ bản cùng Hoàng Thái Tôn đúng trong một cái mô hình khác ra mặt. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều đều có thể đoán được. Tôn này ông trọng giáp sĩ, tựu là Đại Yên đời trước Thái Tử, đã sớm chết rất nhiều năm trước Thái Tử, cũng chỉ có loại người này, luyện thành ông trọng giáp sĩ, mới có thể hóa thành Thủ Lăng vệ sĩ, ở chỗ này trên phạm vi lớn điều động thần triều chi lực. Loại điều động này, tuyệt đối là Đại Yên thần triều quốc vận cho phép, trừ bỏ vị này trước Thái Tử, còn lại ba tôn ông trọng giáp sĩ, hai vị già, một vị tráng niên, dựa theo thời gian đến suy tính, trước Thái Tử sau khi chết, căn bản không có người có tư cách được chôn cất vào tổ đình. Còn lại ba cái kia, tất nhiên đều trước đây Thái Tử tiến vào nơi này trước đó liền tồn tại. Đại khái xác suất có thể sẽ có một tôn đã từng là Đại Yên Hoàng đế, mà một vị đã từng hoàng đế hóa thành ông trọng giáp sĩ. Cho dù có thể mượn đến thần triều chi lực, không bằng khi còn sống, đại khái xác suất cũng có thể so ra mà vượt yếu nhất đạo quân. Nếu đánh nhau, thậm chí không cần đối phương có thể chân chính phát huy ra thực lực đạo quân, chỉ cần có thể siêu việt pháp thân cảnh giới một mảng lớn. Tại đối phương sân nhà, 4-1, hắn cũng có một nửa xác suất sẽ bị đánh chết tươi ở chỗ này, liền xem như liều mạng thiên kiếp giáng lâm, dùng tới hắc ảnh tay trái, cũng chưa chắc có thể đem bốn tôn ông trọng giáp sĩ toàn bộ dây. Không nói trước đằng sau khả năng còn gặp được cái gì. Vẻn vẹn làm lớn chuyện điểm này, liền không thể tiếp nhận, hắn đúng đến lừa dối. Không, đúng đến đưa ấm áp, cũng không phải đến gây chuyện. Tại sao muốn đánh? Có thể sử dụng những phương pháp khác giải quyết. Tốt nhất đừng đánh. Đánh nhau không mệt a, không tiêu hao lực lượng a. Vì gia cố một hạt thất thải xa lịch, cần hao phí lực lượng tích lũy đủ rồi. Mắt thấy trước Thái Tử biến thành ông trọng giáp sĩ, khí tức bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Giờ Tần Dương triệt để nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết đúng Đại Yên truyền thống, vẫn là vị kia lão hoàng đế quá ác độc, có tư cách tiến vào tổ đình hoàng tộc, sau khi chết vậy mà lại được luyện chế thành ông trọng giáp sĩ, trở thành tổ đình thủ vệ. Nếu Đại Yên kỳ lạ truyền thống, hướng địa phương tốt nhìn, hoàn toàn chính xác thật thích hợp, không có cái khác thủ vệ có thể so sánh những người này lại thêm tận tâm. Cũng không có cái khác thủ vệ ở chỗ này có thể phát huy ra thực lực, có thể so ra mà vượt mấy tôn ông trọng giáp sĩ. Nhưng nếu vị kia lão hoàng đế làm, hắn cũng không phải là một điểm nửa điểm tâm ngoan thủ lạt. Năm đó trước Thái Tử chết, 89/10 cũng có kỳ quặc. Nếu không, vị này đã mất đi ý thức ông trọng giáp sĩ, cũng không có khả năng nghe hắn quỷ kéo hai câu nói. Nói một chút Hoàng Thái Tôn, liền dừng lại mặc kệ. Tần Dương vậy mới không tin Đại Yên trong hoàng thất sẽ xuất hiện cái gì chân chính phụ từ tử hiếu,